Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 148, có gì mà xấu hổ dữ vậy? Gocchuyenaudio.com Convert, editor, mã mã, hai người, yêu nhau sao? Hắn nhìn tư thế của hai người, cười mập mờ. Phốc, Nhược Nhiên phù ra một cái tí thì chết sặc, bối rối không biết như thế nào cho phải. Cả người đều đỏ lên giống như một con tôm, hết lần này tới lần khác đều bị Tư Đồ Hiên Nhiên ôm chặt vào người, cô giãy giụa không ra, xấu hổ vô cùng. Chẳng còn cách nào, cô đành kéo chăn lên phủ qua đầu mình, giống hệt đà điểu. Trời ạ, Tư Đồ giật này đúng là mỏ quạ đen, nói gì vậy chứ? Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên bình tĩnh, chẳng thèm coi ai ra gì mà cứ ôm Nhược Nhiên. Mỏ quạ đen Tư Đồ giật đáng ghét, Tư Đồ giật em nên đi ra rồi. Hắn bất mãn trao lông mày, cảm thấy Nhược Nhiên ở trong lòng mình đang xấu hổ sắp chết. Được rồi, hai người tiếp tục đi. Tư Đồ giật xòe tay nhún vai, nhìn hai người rồi đột nhiên đi ra khỏi cửa. Nhược Nhiên co rúc vào bên trong, tay nắm chặt chăn, một lúc lâu sau, giọng nói dầu dĩ của Tư Đồ Hiên Nhiên truyền tới. Còn trốn gì nữa, nó đi rồi. Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn Nhược Nhiên khom người thành một cục, buồn cười nói. Thật không ngờ cô gái này có gì mà lại xấu hổ dữ vậy. Một lúc lâu, Nhược Nhiên mới từ từ ló đầu ra, phát hiện Tư Đồ giật đã đi thật. Nhưng nét ửng đỏ trên mặt vẫn không giảm bớt, hờn dỗi kéo chăn. Tư Đồ giật này thật đáng ghét, thấy vẻ tức giận ngượng ngùng không chịu nổi giống như một con mèo nhỏ cáu kỉnh, không có chút uy hiếp mà chỉ dương nanh múa vuốt của cô, khiến cho người ta thật muốn vật cô xuống đất. Bỗng nhiên Tư Đồ Hiên Nhiên siết chặt hai tay mình, nhẹ nhàng ôm Nhược Nhiên vào lòng mình. Anh, Nhược Nhiên kinh ngạc khẽ nhích đầu về đằng sau, nhìn về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Bỗng nhiên môi bị đè, Nhược Nhiên vừa định giãy giụa thì ngay sau đó, một tiếng a kêu nhỏ, đau tới mức chảy nước mắt. Thật ra thì, vừa rồi Tư Đồ Hiên Nhiên đè lên môi cô, nhưng không phải là hôn mà là đang cắn nhẹ. Anh điên rồi sao? Xoa xoa khóe đôi môi đau của mình, Nhược Nhiên bất mãn nói nhẹ, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội. SP, mỗi chương 147, 146,145 được 10 sao mai lại đăng tiếp nha, cách chương.